Đoàn trưởng ở trên cao, chương 66, điên cuồng, góc truyện audio.com, Kỳ Lâm, anh nhanh sao vậy? Diệp Chi giơ tay dè dặt đặt lên bờ vai của anh. Cô rất tức giận vì bị xé quần áo nhưng ngay sau đó bị sự đau lòng thay thế. Anh thế nhưng lại khóc, mặc dù tính Kỳ Lâm có lúc trẻ con nhưng sâu trong xương anh vẫn khắc sâu nhiệt huyết và tinh thần của bộ đội. Thế nhưng bây giờ anh lại đứng trước mặt cô khóc như một đứa bé, cô không tưởng tượng nổi chuyện gì có thể làm cho anh rơi nước mắt như vậy. Kỳ Lâm không nói lời nào, chỉ vòng tay hung hăng ôm cô vào ngực, ôm chặt đến nỗi muốn cắt đứt eo thon của cô, như muốn vùi cô vào xương của mình. Thật tốt cô vẫn còn ở bên cạnh anh, có thể sờ được ôm được, không có giống 6 năm trước, chạy trốn đến bóng dáng cũng không thấy, để cho anh có kiếm thế nào cũng không ra. Kỳ Lâm vùi đầu vào trong cổ ấm áp của Diệp Chi, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô, hạnh phúc thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ Thượng Đế. 6 năm trước khách sạn Hương Sơn, con mắt Kỳ Lâm chăm chú nhìn mặt của Diệp Chi, ánh mắt sáng như muốn dọa người nhưng bên trong lại nhộn nhạo vui sướng và kích động. Đã qua nhiều năm, anh đã được cuộc sống mài giũa càng thêm chín chắn, cũng đã sớm đón nhận chuyện bản thân vĩnh viễn không thể có con được. 6 năm trước chính cô gái kia, cuộc gặp gỡ đó cũng đã bị anh chôn sâu trong trí nhớ, không hề nhắc tới. Hôm nay thế nhưng anh lại phát hiện đứa nhỏ anh luôn yêu thích lại chính là con anh. Đó là cô gái anh thích nhất vào thời khắc mơ hồ nhất đã sinh cho anh, đứa bé duy nhất của anh. Không có người đàn ông khác, cũng không có chồng trước, lần đầu tiên của Diệp Chi là cho anh, hoàn tử là con trai của cô và anh. Làm sao anh lại ngu ngốc thế kia, lâu như vậy mới phát hiện ra chân tướng. Ngay từ 6 năm trước bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, còn có con trai quanh đi quẩn lại, 6 năm sau lại không biết chuyện ngày xưa trở thành một cặp yêu nhau. Số phận thật thần kỳ, khi bản thân cho là đã mất đi tất cả, lúc chỉ còn hai bàn tay trắng thì giữa quanh co khúc khuỷu đường đời lại rộng mở như vó ngựa trên thảo nguyên. Thì ra tất cả chỉ đều là do số mạng đùa giỡn, vậy mà vượt qua thời gian dài dằng dặc bọn họ vẫn bên nhau. Cho tới bây giờ cũng không có ai chắn giữa bọn họ. Trong mắt của Diệp Chi đầy tràn nước mắt, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Cô dừng lại lau nước mắt mới cố đè xuống tới tất cả cảm xúc trong lòng, run rẩy mở miệng nói. Anh làm sao biết? Kỳ Lâm đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán của cô, dịu dàng như nước, mắt nhìn thẳng vào mắt của cô. Anh không nhìn thấy mặt của em nhưng lại nhớ trên vai của em có một vết sẹo hình chữ thập. Sau đêm đó, anh luôn đi tìm em, nhưng đi khắp nơi đều không tìm ra. Anh muốn nói xin lỗi với em, muốn tìm được em, muốn. Anh cũng không biết anh muốn làm gì. Nước mắt của anh rơi trên mặt của cô, hợp cùng nước mắt của cô chảy dài theo đường cong gương mặt đẹp đẽ của cô chảy xuống sàn nhà. Bọn họ đều nói mắt của hoàn tử, dáng dấp của đứa nhỏ giống anh cũng biết rõ. Mà cho tới bây giờ anh cũng không để ý, giọng nói của anh nghẹn ngào, ánh mắt lại vẫn sáng như cũ. Thật xin lỗi, lâu như vậy mới tìm được em, Chi Chi, về sau chúng ta cùng nhau sống thật tốt, có được không? Sao, làm sao, trong não Diệp Chi trống rỗng, vẻ mặt hốt hoảng đứng không vững, cô lảo đảo té vào trong ngực Kỳ Lâm, lẩm bẩm nói. Làm sao lại đúng lúc như vậy, em không tin, anh cũng không thể tin được, góc truyện audio.com, Kỳ Lâm hôn lên khóe môi cô, động tác êm ái giống như cô là đồ dễ bể. Nhưng Chi Chi, đây là sự thực, ba mẹ anh tìm được hình anh lúc còn nhỏ, hoàn tử và anh. Thật rất giống, em không biết anh vui mừng thế nào đâu. Thật anh vui mừng muốn điên rồi, hận không thể chắp cánh bay tới tìm em ngay. Anh nâng mặt của cô lên hôn loạn xạ, muốn nói nhưng không nói ra lời nào mạch lạc. Anh muốn khóc cũng muốn cười, anh muốn ôm hoàn tử vào trong ngực nói cho cậu biết anh chính là ba của cậu. Nhưng mà cái gì cũng không làm. Em là quan trọng nhất, anh muốn để cho em và anh cùng nhau vui mừng, anh thật sự muốn đem tất cả lòng của mình móc ra cho em xem. Diệp Chi ngơ ngác nhìn Kỳ Lâm, nghe anh nói một câu rồi lại một câu, chợt nhào tới trong ngực của anh khóc oa một tiếng. Anh là tên khốn kiếp, giọng của cô hơi điên cuồng, giống như đem toàn bộ uất ức của 6 năm qua phát tiết ra ngoài. Bọn họ đều ở sau lưng nói em hư hỏng, em rất sợ, nhưng không bỏ được. Không nỡ bỏ đứa nhỏ, lúc em phát hiện đã 4 tháng rồi. Hoàn tử luôn ngã bệnh, con sinh bệnh liên tục, em hận không thể thay con bị đau, bị trích, anh thì không có ở đây. Diệp Chi khóc như suối trào, rồi bắt đầu cắn Kỳ Lâm, hung ác giống như một con thú nhỏ. Kỳ Lâm lại ưỡn thẳng sống lưng lên đứng yên ở nơi đó, mặc cho cô phát tiết. Anh cũng không cảm thấy đau một chút nào, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc như thế đây không phải sự thật, chỉ sợ tất cả đều chỉ là mơ. Mắt Kỳ Lâm nhìn Diệp Chi, trong mắt tràn đầy tình yêu. 6 năm qua cô một thân một mình khổ sở nuôi con trai của bọn họ lớn lên, một mình gánh chịu tất cả áp lực dạy dỗ hoàn tử hiểu biết lễ phép người gặp người thích mà quá trình trưởng thành của con trai anh lại không có tham dự, anh cảm thấy xấu hổ lại càng thương xót cô. Hiện tại tất cả cực khổ đều đã qua, anh rốt cuộc đã tìm được cô, từ nay về sau anh chắc chắn sẽ đối với cô thật tốt, không bao giờ làm cho cô phải đau khổ. Tất cả sóng to gió lớn anh sẽ chắn hết, tất cả đau khổ anh khiêng, anh muốn che chở cô dưới đôi tay của mình, dùng cả đời để bồi thường 6 năm mình thiếu cô. Đừng khóc, vui vẻ lên. Kỳ Lâm đưa tay lau nước mắt trên mặt Diệp Chi, cầm tay của cô đặt lên ngực trái của mình. Em xem, tim của anh đập nhanh như vậy, Chi Chi, anh thật sự vui mừng muốn chết. Em sao, em có vui mừng không? Dưới tay là lồng ngực ấm áp của anh, cô cách anh gần như vậy nên có thể cảm nhận rõ được hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đập của anh. Diệp Chi gật đầu, trong khoảnh khắc đó cô khóc không thành tiếng. Khách chương.